Chương 957, vượt qua giới truyền tống trận. Chương 957, vượt qua giới truyền tống trận biết thân phận Lôi Khiếu, Nô Thiên Hổ vốn đang cảm thấy thương rất nặng thế trong chớp mắt liền phảng phất hảo một nửa, nghĩ đến Lôi Khiếu thất công tử hỏi, lập tức ngự khí trở nên càng thêm cung kính, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, một tia ý thức thấy tự mình biết sự tình tất cả đều nói ra. Cuối cùng, còn nói thêm, vốn Càn Khôn Tông cùng Thần Đao Thành mấy vị sư huynh cũng không nghĩ tổn thương bọn họ. Thế nhưng về sau này từ bên ngoài đến đồ nhà quê vậy mà xuất thủ liền đả thương người, kim bản tử thế nào không đúng, đó cũng là Thần Đao Thành huyết mạch, là chân chính thánh địa thế gia hậu duệ, kỳ thật một cái không rõ lai lịch tu sĩ có thể tổn thương. Đáng tiếc chính là, hai người này thật sự lạ lẫm, lúc trước chúng ta cũng đi điều tra lai lịch của bọn hắn, thế nhưng thứ nhất bọn họ mới đi đến Thanh Long Thành bất quá một ngày, thứ hai cũng là thời gian quá ngắn, càng không tiếp xúc qua người nào, cho nên căn bản tra không được cái gì hữu dụng tin tức. Chỉ biết bọn họ tại khách sạn đăng ký thì lưu lại danh tự theo thứ tự là Lục Vũ cùng Tử Yên, cũng không phải cái gì có danh tiếng đại nhân vật. Lôi Khiếu nghe xong, nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói, hai người này thực lực không kém, nhất là người nam kia, không chỉ có tu vi rất mạnh, hơn nữa trên người còn mang theo đẳng cấp 10 phần cao động thiên pháp bảo, để ta Thanh Long Thành thấy rõ thần thông cũng tìm không được chỗ ở của bọn hắn, người sau khi trở về cho ta hảo hảo tìm xem bọn họ manh mối, nếu là có thể tìm đến, tất có trọng thưởng. Đi thôi. Nói xong, Lôi Khiếu vung tay lên, một đạo ánh sáng hiện lên, bao phủ Ngô Thiên Hổ, trong chớp mắt liền đem nó mang đi, tiêu thất tại trong đại điện. Lục Vũ Lôi Khiếu cảm thấy mình tựa hồ ở chỗ nào nghe qua cái tên này, thế nhưng thật sự không có ấn tượng gì, suy nghĩ nửa thiên đô không nghĩ xuất một cái đầu tự, cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha cho. Chuyện lần này chân tướng hắn cũng làm rõ ràng, tuy trách nhiệm một phương nhất định là tại Thanh Long Thành, thế nhưng ở đây người chứng kiến căn bản không có cái khác ngoại nhân, cũng không có khả năng tin tức tiết ra ngoài, như vậy sự tình liền không tính lớn, cũng ảnh hưởng không được Thanh Long Thành danh dự. Càng trọng yếu hơn là, vô luận là Càn Khôn Tông hay là Thần Đao Thành đều là hoạch tâm tinh vực thánh địa, lần này sự tình tuy liên quan đến không được cao tầng, thế nhưng là chính mình chỉ cần tiện tay giúp đỡ một chút, hai cái này thế lực cuối cùng cũng phải nhận nhân tình của mình, rốt cuộc chính bọn họ đệ tử hiện tại cũng bị người bắt đi, rất nhanh bọn họ sẽ có phản ứng, nếu là bọn họ đệ tử tất cả hành động bị người vạch trần. Vậy đối với hai đại thánh địa ảnh hưởng cũng không phải là nửa lần hay một lần, cho dù cuối cùng có thể che giấu đi, còn không biết phải trả cái dạng gì tinh lực cùng giá lớn. Như vậy vừa nghĩ, Lôi Khiếu đối với chính mình lần này sự kiện phương thức xử trí coi như thỏa mãn, duy chỉ có không hài lòng chính là, vậy mà chạy trong đó chủ yếu nhất nhân vật. Không biết cái nào Lục Vũ là lai lịch gì, lại có thể ngạnh kháng nội thành cấm chế chấn áp chi lực, thực lực này xác thực không thể khinh thường. Nhưng người này không hề xuất hiện thì cũng thôi. Nếu là lại xuất hiện ngược lại là muốn hảo hảo mở mang kiến thức. Bên kia Lục Vũ tiến nhập Huyền Châu thế giới, thú con Lăng Phong lập tức liền xuyên toa hư không, ra Thanh Long Thành. Tử Yên nhìn thấy Lục Vũ bình yên vô sự đi vào nơi này, nguyên bản có chút lo lắng tâm tình nhất thời một đưa, hỏi, như thế nào Lục Vũ không sao cả địa khoát tay chặn lại nói, không có việc gì, cho dù Thanh Long này thành cường thịnh trở lại, cũng phong tỏa không ngừng thú con. Nhưng là sự tình này không thể cứ như vậy được rồi. Ta Lục Vũ cũng chưa từng có bị người tính kế hãm hại, còn xám xịt đào tẩu. Bất quá hai ngày này các ngươi cũng chỉ có thể mang theo nơi này. Đúng rồi, tiểu tử kia thế nào? Tử Yên cười nói, ấn ngươi lúc trước nói biện pháp, cho hắn ăn xong linh đan, đang tại luyện hóa đâu, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian, không có nửa tháng là vẫn chưa tỉnh lại. Lục Vũ khẽ ừ, lúc trước hắn cùng với Tử Yên nói qua, nếu là muốn cải thiện tiểu tử này thể chất, chỉ cần một khỏa linh đan là được. Thế nhưng hắn Lục Vũ linh đan cũng không phải trên trời rớt xuống, không có cơ hội, hắn cũng sẽ không tùy tiện khắp nơi đưa linh đan. Bất quá lần này chuyện đã xảy ra, đem tiểu gia hỏa này liên quan đến đi vào, vậy thật sự bất an phủ bồi thường một chút, với hắn mà nói, một khỏa có thể cải thiện tư chất linh đan, thật sự so cái gì đều trọng yếu. Vậy ngươi định làm gì? Bốn người kia đều là siêu cấp thế lực đệ tử, tu vi có thể đạt tới quy chấn cảnh, thân phận địa vị khẳng định bất phàm, coi như là đặt ở thánh địa bên trong. Thấp nhất cũng là tinh anh đệ tử, chúng ta như vậy chấn áp hạ xuống, sợ là sẽ phải đem hai cái này tông môn triệt để đắc tội. Đối với cái này, Lục Vũ tự nhiên biết, thế nhưng là hắn lại không có thỏa hiệp ý định. Nguyên nhân chủ yếu hay là, mặc dù hắn thỏa hiệp, căn cứ những người này tập tính, cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Không đủ trước đó, Lục Vũ cũng không tính ra ngoài, hắn muốn trước đem Huyền Châu sao trên vượt qua giới truyền tống trận chuẩn bị cho tốt, như vậy, đợi tam tài đại thế giới bên kia truyền tống trận cũng biết hảo. Kia thì có thể làm cho người của Lục gia tùy thời tùy chỗ truyền tống tới. Này vượt qua giới truyền tống trận cùng tinh không truyền tống trận bất đồng, nguyên lý cũng không giống nhau dạng, chỉ cần Lục Vũ vị này độc lập thế giới chủ nhân đồng ý, như vậy chỉ cần tiêu hao nhất định tiên ngọc, liền có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống, mà không có bất cứ vấn đề gì. Bằng không, nếu như Lục Vũ chủ nhân này không đồng ý, cho dù truyền tống trận mắc không đi lên, tiêu hao nhiều hơn nữa năng lượng linh khí cũng vào không được. Lục Vũ vội vã xây xong truyền tống trận này, chủ yếu vẫn là bởi vì Thanh Long Thành chuyện bên này, đồng thời còn có ma tộc bên kia sự tình. Vô luận là Thanh Long Thành bên này hay là ma tộc bên kia, dưới cái nhìn của hắn đều rất khó từ bỏ ý đồ. Mà tam tài đại thế giới ải hiện tại chính là của hắn nhược điểm điểm yếu, như thế nào đem cái nhược điểm này bù đắp, chính là vấn đề mấu chốt nhất. Chỉ cần xây dựng lên vượt qua giới truyền tống trận, tuy không thể tại trong thời gian ngắn đem chọn cái lục ra tất cả mọi người đưa qua, lại có thể trước qua một bộ phận, nhất là những cái kia không có cái gì sức chiến đấu tộc nhân, những người còn lại, chỉ cần bảo trì tại nhất định số lượng, như vậy liền có thể tiến, có thể công lui, có thể thủ, gần như dựng ở thế bất bại. Hơn nữa, viên kia tân sinh thành tinh cầu cũng cần hắn cải tạo một phen, mặc dù không đuổi kịp bí cảnh, theo thời gian chuyển rời, đản sinh bảo vật cũng khẳng định rất nhiều, đến lúc sau đồng dạng có thể cho con em gia tộc tiến vào mạo hiểm, rốt cuộc phía trên kia vẫn có rất nhiều yêu thú lợi hại. Lục Vũ mười phần rõ ràng, tuy hắn và Tử Yên tại tiến nhập Thanh Long Thành thời điểm, chỉ để lại danh tự, thế nhưng lấy Thanh Long Tinh bên này nội tình thế lực, khẳng định có thể rất nhanh liền xét xử lai lịch của hắn, đến lúc sau nhất định sẽ đối với gia tộc bên kia tạo thành ảnh hưởng. May mà gia tộc bên kia nhiều người, tài nguyên cũng đủ, đoạn này thời gian hẳn cũng không sai biệt lắm nên đem trận pháp tu kiến được rồi, chỉ cần hắn bên này trận pháp chuẩn bị cho tốt, hai bên lập tức là có thể liên thông, nguy cơ cũng liền giải trừ hơn phân nửa. Cho dù hạch tâm cửu tinh cường đại hơn nữa, đợi đến xác nhận thân phận của hắn, cùng với quyết định thái độ của bọn hắn, đều cờ ơn ở nhất định thời gian, đầy đủ hắn hòa hoãn. Cho nên, Lục Vũ chỉ có hơn 10 ngày cái gì đều không làm, mang theo Tử Yên toàn lực bố trí vượt qua giới truyền tống trận. Trận pháp này kỳ thật rất lớn, trên của hắn những cái kia trận đồ phù văn cũng cực kỳ phức tạp, cũng liền Lục Vũ thần niệm thật sự là mạnh thái quá, tu vi có đầy đủ cao, trận pháp tạo nghệ hiện tại cũng đầy đủ. Bằng không nghĩ trong thời gian ngắn như vậy đem trận pháp này bố trí tốt, căn bản cũng không có khả năng. Lục Vũ tại Huyền Châu sao một chỗ giải đất bình nguyên, tuyển cái địa phương, liền đem truyền tống trận địa điểm tuyển định. Sau đó bắt đầu lấy ra các loại tài liệu, luyện hóa, tố hình, khắc trận pháp đạo văn, Tử Yên kỳ thật không thể giúp cái gì đại ân, thế nhưng đơn giản một chút tài liệu luyện hóa cũng có thể đảm nhiệm. Hai người vẻ mặt bận rộn gần tới nửa tháng, một tòa phương viên 300 trượng to lớn truyền tống trận bố trí xong thành. Sau đó, Lục Vũ liền lấy ra cực phẩm tiên ngọc, khảm nạm tại trận pháp tiết điểm xuất. Kỳ thật trận pháp này Lục Vũ là ở phía trên bố trí tụ linh pháp trận, thế nhưng hiện tại Huyền Châu sao ngoại trừ một cái bị trấn áp hiểm nguyệt bên ngoài thiên tôn, liền một mảnh linh mạch cũng không có, căn bản không có cái gì linh khí cho hắn tụ họp, tạm thời cũng chỉ có thể là bài trí. Lúc này, Lục Vũ trong đầu vang lên Thanh Long Đại Thành phía dưới kia hơn 1.000 mảnh linh mạch, nếu là kia hơn 1.000 mảnh linh mạch cũng có thể bị dẫn tới Huyền Châu sao. Dù cho đối với toàn bộ Huyền Châu sao mà nói là như muối bỏ biển, nhưng nếu là tụ tập đến một chỗ, cũng đủ để tạo nên một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa. Như vậy vừa nghĩ, Lục Vũ trong nội tâm âm thầm hối hận, lúc trước mình tại sao sẽ không nghĩ đến đi thu linh mạch đâu này, trên thực tế cũng không phải Lục Vũ không nghĩ tới, chỉ bất quá phàm là có linh mạch chỗ, không sai biệt lắm cũng bị tu chân giới từng cái thế lực chiếm đoạt, chỉ có này chút ít loại nhỏ linh mạch bởi vì tán phát linh khí quá mức thưa thất cùng phân tán. Cho nên mới không có bị thế lực lớn chiếm lĩnh, nhưng là bị một ít tiểu thế lực hoặc là tán tu chiếm giữ. Lục Vũ nếu thật là không hỏi xanh đỏ đen trắng trực tiếp liền đi cướp người nhà linh mạch, là làm như vậy tại là có vi bản tâm. Thế nhưng là lúc trước tại Thanh Long Thành tao ngộ, để cho Lục Vũ tìm được linh mạch khởi nguồn, hạch tâm cửu tinh không phải là xem thường ngoại giới tu sĩ sao, ta đây liền đi các ngươi chỗ đó mạnh mẽ linh mạch, ở bên ngoài tái tạo một cái thánh địa. Vừa nghĩ tới đem Lục gia xây dựng thành công một cái có thể so với thậm chí vượt qua hoạch tâm cửu tinh cửu đại thánh địa một cái khác thánh địa, Lục Vũ chỉ cảm thấy thật lâu chưa từng tâm tình kích động nhất thời là trở nên kích động lên, hơn nữa thoáng cái tràn ngập vô tận động lực. Ông truyền tống trận bị kích hoạt, ngắn thì từng đạo linh quang từ trên truyền tống trận phát ra, to lớn linh áp ép tới Lục Vũ đầu không thể không tránh lui xuất trăm trượng bên ngoài. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo do linh khí ngưng kết mà thành quang trụ từ trong truyền tống trận đang lúc như một thanh lợi kiếm đồng dạng đâm về thiên không, trọn vẹn hơn 1.000 trượng xa, mới đình chỉ, cuối cùng cỗ này linh khí trụ lần nữa ngưng co lại hóa thành một đạo linh khí chi hoàn đem trọn cái truyền tống trận bao bao ở trong đó. Bất quá lúc này linh khí hoàn cũng không có bất kỳ lực sát thương, thậm chí người đi vào trong đó cũng không có ảnh hưởng, duy chỉ có này linh khí vô pháp bị hấp thu luyện hóa. Lục Vũ bên này truyền tống trận vừa mới chuẩn bị cho tốt. Sau đó chỉ thấy trong truyền tống trận ương hiện lên một đạo hào quang, sau đó liền thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong truyền tống trận. Lao tổ, Đỗ lão, phụ thân, Giao Nhi, Thanh Nghiên, Chân Chân các ngươi như thế nào đều tới, tới tổng cộng có 6 người, chính là Lục gia lão tổ Lục Thái Thương, khách khanh Đỗ Huyền Thành, gia chủ Lục Duy Quân, còn có Lục Vũ ba vị thê tử Lâm Giao, Tạ Thanh Nghiên cùng Tần Nhan Chân. Lâm Giao tam nữ vừa xuất hiện tại truyền tống trận, không gian lấy ổn định lại, liền thấy được bên ngoài chờ đợi Lục Vũ cùng Tử Yên, nhất thời kinh hỉ trực tiếp từ trong truyền tống trận nhanh chóng chạy đi, đi đến Lục Vũ bên người. Tuy trở ngại Lục Thái Thương đám người không có biểu hiện ra quá mức thân mật bộ dáng, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được ba người đều rất kích động.